Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Lôi độn tứ nhân chúng lựa chọn. Phản quân đại doanh hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Người ngã ngựa đổ, đâm quang đâm xiên, vài tòa đại doanh giấy lên hừng hực ngút trời đại hỏa. Konoha ninja nhảy vào phản quân đại doanh về sau, tả xung hữu đột, phối hợp lẫn nhau lấy thành thạo thu gặt lấy phản quân ninja tính mạng. Sợ hãi nhanh chóng tại trong bạn quân tràn ngập, lăn lộn ở trong đó lũ gián điệp miễn cưỡng chỉ có thể tự bảo vệ mình, căn bản không cách nào tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Ngược lại bị được loạn quân chen chúc lấy, bó tay bó chân, triển khai không xuất ra toàn bộ thực lực. Năm vị chỉ huy như thế nào còn không có xuất hiện. Không ít phản quân ninja trong lòng thầm thì, chiến đấu trước khi bắt đầu, Kanehiro lời thề son sát, bọn hắn giải quyết xong mấy ngày này quấy rối không ngừng Konoha tiểu đội về sau, liền sẽ nhanh chóng đến đây trợ giúp. Nhưng mà, tình thế bây giờ đã là binh bại như núi đổ. Năm vị chỉ huy rồi lại không thấy chút nào bóng dáng. Phản quân ninja quân tâm di động tới ranh giới. Có mấy cái phản quân hướng trận địa phía sau chật vật chạy thục mạng. Trong miệng kêu lên, năm vị chỉ huy đại nhân bị được Konoha ninja đánh bại, đại gia chạy mau a. Cũng mặc kệ có người hay không đáp lại, bọn hắn chỉ để ý chạy trốn, không có chút nào lưu luyến ý tứ. Năm vị chỉ huy đại nhân bị được Konoha đánh bại, huyên huyên ồn ào, tin tức nhanh chóng truyền ra. Phản bội quân một mảnh xôn xao, kinh ngạc, kinh hoàng, hoang mang lo sợ. Tuy rằng Konoha công kích đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng phản quân bại lui tốc độ nhưng là nhanh hơn. Phản quân hướng đi, Asuma nhìn tại trong mắt, nghe vào tai trong, bình định binh sĩ cánh quân bên trái. Itachi dẫn đầu Uchiha tiểu đội chịu trách nhiệm tiến công, rồi lại hấp dẫn Kanehiro huynh đệ 5 người. Kanehiro bọn hắn đều là thập nhị nhẫn, Asuma hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng thực lực của bọn hắn. Kéo ra, mỗi một cái đều là tinh anh thượng nhẫn ninja, liên thủ phát động huyễn thuật càng là ít có người địch. Asuma tự hỏi, tại đồng dạng dưới điều kiện, hắn không cách nào chiến thắng Kanehiro bọn hắn. Asuma không rõ ràng lắm Itachi là như thế nào chiến thắng Kanehiro bọn họ. Duy nhất có thể xác định chính là Itachi cũng không có xuất công không xuất lực, có thể bảo tồn thực lực, Kanehiro bọn hắn thua chạy rồi. Konoha đồng bạn, thừa cơ mở rộng thành quả chiến đấu. Bỏ qua tạp nham ý niệm trong đầu, Asuma kêu lớn, ủng hộ lấy Konoha ninja sĩ khí. Mọi người nghe thấy Asuma ủng hộ, nhao nhao ra sức về phía trước, giết được một đám phản quân ninja kêu cha gọi mẹ, kêu khổ thấu trời. Mắt thấy Konoha ninja liền phải sát nhập hậu doanh. Chỗ đó, chữ hàng lấy phản quân hậu cần vật tư. Chỉ cần hủy những cái kia vật tư, phản bội quân quân tâm sẽ triệt để buông lỏng. Lúc này, một cỗ lôi quang bỗng nhiên từ không trung bổ xuống dưới. Lôi độn tứ nhân chúng. Asuma tại lôi quang xuất hiện thời điểm lập tức kịp phản ứng. Mau lui lại, hắn giữ chặt trước người Kurenai. Chakra đao về phía trước vung lên, mượn nhờ ngược lại lực đẩy, nhanh chóng hướng lui về phía sau ra lôi quang, đem tháo chạy phản quân cùng truy kích Konoha ninja cách ly ra. Màu lam lôi quang trong bóng tối, bốn gã thân ảnh cao lớn dần dần lộ ra đi ra. Đúng là xuất lĩnh lấy phản quân bộ đội cơ động lôi độn tứ nhân chúng. Bọn hắn xuất lĩnh lấy một đội ninja trôi nổi tại đại doanh bên ngoài. Đã tao ngộ Konoha bộ đội trinh sát, một phen giao chiến về sau, đã lấy được Konoha đang tại đánh đại doanh tin tức. Hơn nữa, Konoha chỉ huy là cùng vì là thập nhị nhẫn Asuma. Nói đến thật sự là châm chọc, phản bội loạn chính là thập nhị nhẫn thành viên, bình định còn là thập nhị nhẫn thành viên. Lôi độn tứ nhân chúng xuất hiện trong nháy mắt, Asuma không chút do dự, chỉ huy bộ đội kéo ra cùng phản quân ninja khoảng cách. Ở sâu trong nội tâm, Asuma còn là không đành lòng cùng thập nhị nhẫn là địch. Tin tức biểu hiện, Lôi độn tứ nhân chúng đối với Konoha thái độ đã đến một cái 180 độ chuyển biến. Nói lý ra, Asuma phái ra sứ giả tiến đến thuyết phục lôi độn tứ nhân chúng thoát ly Sōsai trận doanh. Rồi lại không có bất kỳ hiệu quả. Ngược lại đã bị tánh khí táo bạo thành mã, ngừng lại. Một trận nhục nhã. Liền sáng sủa Asuma đều chơi lên phân hóa đánh bại mưu kế sao. Nhận đến sứ giả hồi âm. Asuma không phản bác được. Chỉ cảm thấy qua lại đủ loại tình nghĩa thì cứ như vậy theo gió mà đi rồi. Hắn không cách nào cải biến Konoha cao tầng chính sách. Chỉ là không hy vọng thập nhị nhẫn cuối cùng xung đột vũ trang. Tự giết lẫn nhau. Tương lai đường. Đến cùng như thế nào đi xuống đi. Chẳng lẽ thật sự muốn giết đối diện lôi độn tứ nhân chúng sao? Asuma nội tâm tràn đầy thống khổ. Asuma. Đường là bọn hắn lựa chọn đấy. Ngươi không cần tự trách. Đây là ninja số mệnh. Không có đối với sai. Không có chính nghĩa cùng không phải chính nghĩa. Mỗi người cũng là vì trong lòng mình chấp niệm mà chiến. Có lẽ là đã nhận ra Asuma do dự. Kurenai để sát vào Asuma lỗ tai. Lặng lẽ nói. Chúng ta chỉ cần minh bạch. Chúng ta là tại vì Konoha mà chiến là đủ rồi. Yuhi Kurenai gia tộc tại làng lá truyền thừa lâu. Ngày, cao tầng chuyện ẩn ở bên trong. Kurenai mưa dầm thấm đất. Bao nhiêu biết rõ một ít. Konoha cao tầng là không cho phép Hòa quốc bộ nhớ tại có thể uy hiếp được Konoha tổ chức quân sự đấy. Thập nhị nhẫn, Konoha nhẫn thôn thành lập lúc trước liền tồn tại ninja tổ chức. Sớm muộn gặp mai một tại lịch sử trong bụi mù. Kurenai. Ta hiểu được chừng mực. Asuma vỗ vỗ Kurenai bả vai. Trước mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Nắm chặt chakra đao. Đi tới Konoha trận địa tuyến ngoài cùng. Ebisu nhìn thấy. Tranh thủ thời gian đi theo. Cảnh giới lấy đối diện phản quân trận địa. Bắc Can, Thành Mã, Tinh Đấu, Đống Vũ. Đều là thập nhị nhẫn trong cuộc sống. Ta lao thẳng đến các ngươi trở thành thân mật nhất đồng bạn. Cùng một chỗ thi hành rất nhiều nhiệm vụ. Asuma chậm rãi mở miệng. Nửa là kể ra. Nửa là nhớ lại. Nhớ năm đó. Chúng ta tỉ thí với nhau. Cùng nhau nghiên cứu nhẫn thuật. Các ngươi so với ta lớn tuổi. Dạy bảo vào ta rất nhiều đồ vật. Đối diện lôi độn tứ nhân chúng nghe Asuma hơi sầu não đích thực. Thanh âm. Trong nội tâm cũng thở dài không thôi. Hiện tại. Chúng ta còn có được thập nhị nhẫn thân phận. Tuy nhiên lại gia nhập bất đồng trận doanh. Không thể không trên chiến trường việc binh đao gặp nhau. Asuma vuốt ve bên hông, hỏa chữ đai lưng. Cao giọng nói. Các ngươi có lẽ rõ ràng. Cùng theo Sōsai. Là không có đường ra đấy. Dù là ta thân, vì. Là Hokage Sarutobi nhi tử. Cũng không rõ ràng lắm Konoha chính thức lực lượng. Sōsai phản loạn. Đã định trước lật không nổi cái gì gợn sóng. Bắc Can, Thành Mã, Tinh Đấu, Đống Vũ, buông tha đi. Ta cam đoan Konoha sẽ không truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Cam đoan, ngươi lấy cái gì cam đoan? Bắc Can mặt âm trầm. Nếu như không có tao ngộ ám bộ tập kích. Hắn rất có thể chọn tin tưởng Asuma lý do thoái thác. Không cùng Konoha là địch. Nhưng nội tâm của bọn hắn đã thập phần vững tin. Thủ tiêu thập nhị nhẫn. Konoha sớm có chủ tính. Trước kia, bởi vì Asuma quan hệ, bọn hắn không có chút nào phát giác được Konoha giáp tâm. Trong lòng thầm sinh cảnh giác sau đó, bằng bản lãnh của bọn hắn, rất dễ dàng liền lấy được chứng cứ xác thực. Konoha, tiêu diệt thập nhị nhẫn, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Asuma có lẽ không biết rõ tình hình, có lẽ là bị. Được. Sarutobi lợi dụng, nhưng lôi độn tứ nhân chúng lại cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng Asuma rồi. Asuma, không thể đối với Konoha cao tầng quyết định biện pháp sinh ra tính quyết định ảnh hưởng. Hắn lời hứa lại có tác dụng gì đây? Chẳng lẽ cũng bởi vì Asuma lời nói của một bên, lôi độn tứ nhân chúng liền bó tay đầu hàng. Sau đó Asuma tại làng lá trường lão gặp hùng hồn trần từ thời điểm. Bọn hắn đã bị Danzo căn bí mật xử quyết. Hết thảy lỗi ở chỗ Danzo. Asuma lại có thể trầm yêu dạng ni. Lôi độn tứ nhân chúng không phải là không có bái kiến chính trị âm u. Chỉ là bọn hắn không muốn đối mặt đáng ghê tởm. Càng thêm không muốn trở thành, vì là chính trị âm u vật hy sinh. Như là đã lên Konoha sổ đen. Sẽ phải kịp thời vứt bỏ đối với Konoha tưởng tượng. Bắc Căn lạnh lùng đáp lại. Rơi vào Asuma trong mắt. Chỉ cảm thấy lôi độn tứ nhân chúng tâm ý đã không cách nào vãn hồi. Hắn muốn nói, ta dùng của ta chịu đựng Michiho chứng nhận. Nhưng những lời này phảng phất có thiên quân nặng. Vô luận như thế nào đều không mở miệng được. Tại làng lá, hắn không có khổng lồ thế lực. Cũng không có có 102 tại mọi người thực lực. Làm sao có thể đủ ảnh hưởng Konoha ý chí? Lần đầu tiên trong đời. Asuma nội tâm mồi lửa ảnh giả vị trí đã có như vậy một tia khát vọng. Nếu như ta là Konoha Hokage, không là có thể chính thức làm quyết định rồi sao? Hắn tại trong lòng nghĩ như vậy đến. Trận này bình định sau khi chiến tranh kết thúc, lão đầu tử lại có cái gì an bài? Còn là tiếp nhận đi. Asuma, các ngươi đi thôi. Hôm nay, ta không muốn cùng ngươi vị chính. Asuma trầm mặc. Làm cho Kanehiro triệt để thất vọng rồi. Nhưng mà, người phải nhớ kỹ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền là địch nhân rồi. Lần nữa tao ngộ thời điểm, chúng ta lôi độn tứ nhân chúng sẽ không đối với ngươi khách khí. Ngươi cũng không cần hạ thủ lưu tình. Nếu như thập nhị nhẫn đã định trước gặp bại vong mà nói, ta càng hy vọng có thể chết tại trong tay của ngươi. Cái kia đem là vinh hạnh của chúng ta. Lui lại, Bắc Căn nói xong, lưu lại có chút thất thần Asuma, dẫn đầu trì hoãn qua tức giận đến phản quân ninja lui về hậu doanh. Chúng ta cũng lui lại đi. Thật lâu, Asuma rốt cuộc mở miệng nói ra. Bắc Căn, còn là không muốn tạo quá nhiều giết chóc, lôi độn tứ nhân chúng toàn lực đánh cược một lần mà nói. Cuối cùng sát chiêu sử đi ra, địch ta song phương đều đồng quy vu tận. Trở về nơi trú quân trên đường, Asuma tâm tình trầm trọng. Hắn hiểu được, lôi độn tứ nhân chúng cùng Konoha. Từ nay về sau đem không chết không thôi. Cho đến một phương triệt để hủy diệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.